Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911: Lý Phàm khiển trách Thiên Y. Tuy nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải Thiên Y vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng từ khi lần trước bị Thiên Y Vọng Văn vấn thiết, kém chút không thể thành công hoàn chân về sau, Lý Phàm đã sớm trong đầu diễn thử vô số lần, lại cùng Thiên Y gặp nhau lúc đối sách. Cho nên, trong chớp mắt, Lý Phàm đã làm ra tự nhận là chính xác nhất lựa chọn. Trong đầu không minh một mảnh, suy nghĩ giống như lâm vào đứng im. Thế mà, như thế dị thường biểu hiện lại là trong nháy mắt hấp dẫn Thiên Y chú ý. Hắn đầu tiên là hướng về Hàn Trung nhẹ nhàng điểm một cái. Đếm lau ngân mang chớp mắt đã tới, tựa như là từng cây ngân châm, đem Hàn Trung toàn bộ phong ấn ở trong không gian. Hàn Trung trên mặt biểu lộ ngưng kết, thậm chí ngay cả tư tưởng đều bị đông cứng ở trong nháy mắt đó. Sau đó Thiên Y dùng cái kia đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ, như thế đề phòng, chấm ngoặc kép, vị tiểu hữu này, chẳng lẽ chúng ta trước đó gặp qua? Lý Phàm căn bản không có suy nghĩ, theo bản năng phản ứng cũng đã làm ra. Bớt nói nhảm, người loại này bại loại, người người có thể chu diệt. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy chính khí, giận quát một tiếng, sau đó liên tiếp đánh ra đếm phát đại ngũ hành tịch diệt kiếm quang. Hơn nữa, trong cái này hắc sắc kiếm quang này, bắt nguồn từ thiên sát kiếm ý thành phần bị đại đại tăng nhiều. Đối mặt đột kích kiếm quang, Thiên Y vẫn chưa né tránh, nhìn lấy cái kia vô cùng quen thuộc kiếm ý. Trong ánh mắt của hắn hơi hơi nổi lên ba động, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Cái kia trên trăm đạo hắc sắc kiếm quang nguyên bản thẳng tắp hành động quỹ tích thì tự mình phát sinh uốn lượn, toàn bộ hội tụ đến Thiên Y duỗi ra tay trái bên trong. Bị Thiên Y tiện tay bóp thành một cái hắc sắc viên cầu. Lý Phàm cũng đã mất đi đối khống chế của bọn nó. Cái này có thể xưng thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, để cho Lý Phàm tâm bên trong cả kinh. Lần này lại không phải giả vờ. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, tiếp tục lấy chính mình biểu diễn. Lão tặc, nhìn lấy công kích của mình dễ dàng như thế bị đối phương ngăn lại. Lý Phàm mặt lộ vẻ bi phẫn, nổi giận mắng, sau đó hướng về Thiên Y mi tâm một chỉ. Thân hình lại là đồng thời hóa thành độn quang, nhanh lùi lại, nhưng Lý Phàm hoảng sợ phát hiện, nguyên bản Hàn Trung căn này nhỏ hẹp phòng ốc, giờ phút này lại là đột nhiên biến đến vô cùng lớn một dạng. Mặc cho hắn làm sao phi độn, cũng vô pháp rời đi nơi đây. Thiên sát kiếm, vân thủy huyễn mộng công, chấm ngoặc kép, ngươi còn biết thứ gì? Đối mặt Lý Phàm liên tiếp nhục mạ cùng thất lễ, Thiên Y cũng không có tức giận, mà chính là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Phàm, chậm rãi hỏi, phi, cẩu tặc mơ tưởng từ ta chỗ này moi ra lời nói. Hôm nay thua ở trên tay ngươi, tính toán lão tử ta ngã nấm mốc, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dường như biết không phải là Thiên Y đối thủ, Lý Phàm từ bỏ tranh chấp giống như, khinh thường hướng về Thiên Y nhổ ngụm nước miếng. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, hừ, chấm ngoặc kép, Thiên Y khẽ lắc đầu, cũng không có đối Lý Phàm biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là một điểm không thay đổi a, vẫn là hận ta như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiên Y khẽ cười một tiếng, Lý Phàm giận tím mặt, huyết hải thâm cừu, mặc dù trăm ngàn đời không rời. Tiểu hòa tử, nếu như nói, ta là người tốt. Ngươi tin không? Thiên Y cũng không hề tức giận, mà chính là cười nhìn về phía Lý Phàm. Hỏi, Lý Phàm lại lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Thiên Y tới. Tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, nếu như đơn thuần theo bộ dạng nhìn lại, hoàn toàn chính xác cùng người xấu không hợp. Nhưng Lý Phàm vẫn là lạnh hừ một tiếng. Lão tặc, mơ tưởng mê hoặc ta. Biết người biết mặt không biết lòng. Thiên Y nhịn không được cười lên, sau đó lại hỏi, người liền cái người điên mà nói đều có thể tin, vì sao không thể tin ta? Lý Phàm biến sắc, còn chưa chờ Lý Phàm trả lời, Thiên Y lại tiếp tục nói, nếu như ta thật là người xấu, còn có thể để Thiên Tuyệt hắn thật tốt sống đến bây giờ. Hắn điên điên khùng khùng không làm rõ ràng được, người cũng nghĩ không thông sao? Lý Phàm thần sắc đột nhiên ngưng lại, dường như lâm vào trong suy tư, nhìn hắn thần tình, hoàn toàn chính xác trong lòng có một chút không hiểu. Có lúc, sự tình không hề giống nhìn đến đơn giản như vậy, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng là như thế. Thiên Y khẽ thở dài một cái nói, trong giọng nói giống như có vô tận tang thương. Lý Phàm thì là trầm mặc không nói, hiển nhiên sẽ không bị Thiên Y mấy câu cho tùy tiện thuyết phục. Bất quá Thiên Y cũng tựa hồ cũng không thèm để ý. Không sao, rất nhanh ta liền sẽ đem hết thảy đều giải quyết triệt để. Hắn phối hợp nói như thế, dường như đối Lý Phàm nói, lại như là tại tự nhủ lấy. Tiểu hòa tử phẩm tính không tệ, cũng là quá mức lỗ mãng. Về sau làm việc vẫn là muốn cẩn thận một chút, tính trước làm sau. Thiên Y phê bình phiên, tựa như là trưởng bối trong nhà đối con cái dạy bảo. Sau đó bỗng dưng lấy ra một cái ngọc giản, hướng về Lý Phàm ném tới. Mai ngọc giản này nhìn chi không giống phàm phẩm. Chín đạo thần thánh khí tức kim quang vờn quanh trên đó. Trên không trung xẹt qua thời điểm, thậm chí dẫn tới tầng tầng không gian chấn động. Lý Phàm theo bản năng tiếp nhận kim sắc ngọc giản, nhìn về phía Thiên Y, gương mặt kinh nghi bất định. Người trẻ tuổi đọc thêm nhiều sách luôn luôn tốt. Tốt, để cho ta tới làm chính sự đi. Thiên Y không để bụng, ánh mắt chuyển hướng một mực bị đóng băng Hàn Trung trên thân. Lão già tóc trắng híp mắt lại, thần sắc chuyên chú. Một cái ngân châm lặng yên im ắng ở giữa xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Sau đó trong nháy mắt một bắn, hướng về Hàn Trung đỉnh đầu đâm vào. Vụt, ngân châm tận xương, nguyên bản bị triệt để đông cứng Hàn Trung đột nhiên kịch liệt giằng co. Thiên Y mặt không đổi sắc, mấy cây ngân châm cùng phát, đem Hàn Trung chết khống chế lại. Lý Phàm thì là kềm chế trong lòng đọc kim sắc ngọc giản xúc động. Trong đầu hư không như không có gì, chỉ là một mực tập trung tinh thần quan sát đến Thiên Y động tác. Làm trên thân bị cắm đầy 9981 cây ngân châm về sau, Hàn Trung trên mặt biểu lộ triệt để cứng đờ, bày biện ra một loại dữ tợn, vặn vẹo bộ dáng, hốc mắt, miệng, lỗ mũi, dường như bị cái gì ăn mòn một dạng, hòa tan thành tối tăm chỗ trống, một cỗ khiến người ta dùng mình vô hình khí tức, theo Hàn Trung thể nội, theo những lỗ hổng này chảy ra, mặc dù có Thiên Y phong ấn, ở một bên Lý Phàm cũng là trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Mí mắt nhảy lên, giống như đại họa lâm đầu. Bất động thanh sắc thối lui đến Thiên Y sau lưng. Cái này cảm giác nguy cơ mới một chút giảm bớt. Thiên Y không có để ý Lý Phàm tiểu động tác. Lấy ra một cái bình ngọc. Miệng bình nhắm ngay Hàn Trung đầu. Nhẹ thả tới. Bình ngọc này phảng phất có được thu nạp vô hình khí tức công năng. Từ từ. Lý Phàm tâm bên trong cảm giác nguy cơ nơi phát ra dần dần biến mất. Mà Hàn Trung thân thể cũng ở trong quá trình này. Triệt để hóa thành hư vô. Hết thảy chung kết về sau. Thiên Y trịnh trọng vô cùng đem bình ngọc thu hồi. Phong bế. Đây là cái gì? Nhìn lấy Thiên Y trong tay bình ngọc. Lý Phàm nhịn không được hỏi. Đây là bệnh. Thiên Y khẽ thở dài một cái. Tiểu gia hỏa này. Cũng không biết vận khí đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Tìm được lan thú chi nhãn. Ra huyền hoàng giới. Cho nên lây dính loại bệnh này. Lý Phàm không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới cùng Hàn Trung tiếp. Xúc lúc. Thần hồn bên trong phát sinh loại kia cô quạnh. Suy bại hiện tượng. Bệnh. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Thiên Y đánh giá Lý Phàm liếc một chút. Hết chương.